Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2731, không chết không thôi. Người đăng FPO. Mặc dù bình thường cũng có rất nhiều người xin gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn. Nhưng là hai người kia khác biệt, hai người kia thân phận không tầm thường. Đồng ý, đồng ý. Hạ Thiên trực tiếp đồng ý hai người kia xin. Đoàn trưởng, người vì cái gì cao hứng như vậy a? Đến cùng là ai gia nhập chúng ta a? Điền Lâm vội vàng hỏi. Mấy người khác cũng đều là một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi Duy Tâm liền gia nhập chúng ta Dòng binh đoàn, trở thành chúng ta người thứ 13, vừa rồi người thứ 14 các ngươi đều biết. Chính là trên đường trộm bạo lực tỷ chữ vật trang bị cái kia Thiên Diện Lang Quân. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Thiên Diện Lang Quân thế nhưng là phi thường lợi hại. Nếu như không phải Hạ Thiên mắt thấu thị, hắn cũng vô pháp nhìn ra Thiên Diện Lang Quân dịch dung, càng thêm không cách nào phát hiện phía trước Lang Quân là thế nào trộm đồ. Có thể nói, Thiên Diện Lang Quân cũng là một cái siêu cấp cao thủ. Hắn nhất định là nghe nói nữ đế đối Minh Vương Dòng binh đoàn tiến hành nữ đế lệnh truy sát, cho nên mới lựa chọn tại hiện tại gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn. Lại là hắn, thật không nghĩ tới, hắn thế mà lại ở thời điểm này gia nhập chúng ta a. Long Hân thế nhưng là đối Thiên Diện Lang Quân ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì lần trước Thiên Diện Lang Quân đưa nàng trộm quá thảm rồi. Đã nữ đế lệnh truy sát là công khai, như vậy bọn hắn qua một đoạn thời gian hẳn là liền sẽ báo cáo một chút vị trí. Vì lẽ đó Thiên Diện Lang Quân rất nhanh liền sẽ đuổi kịp chúng ta, chỉ bất quá bây giờ để hắn đuổi theo cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt a. Hạ Thiên tự nhiên là biết Thiên Diện Lang Quân lợi hại. Nhưng là đối phương cũng không yếu a. Đối phương thế nhưng là có được cái này 500 tên giới lực lượng đo 8 đỉnh cửu giai cao thủ. Bọn hắn chẳng những cảnh giới cao, hơn nữa còn đều có được giới lực lượng đo, chủ yếu nhất là bọn hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú. Là theo 10 vạn cái chiến hữu trong đống người chết bỏ ra tới. Có thể nói, mỗi một cái đều là cao thủ. Thậm chí bọn hắn tác chiến kinh ngạc muốn so Điền Lâm bọn hắn càng thêm phong phú. Bọn hắn trải qua chiến đấu cũng là càng thêm phong phú. Đúng vậy a, đối thủ lần này cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng đối thủ không có giới lực lượng đo, vì lẽ đó chúng ta có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng là đối thủ lần này tất cả đều là có được giới lực lượng đo. Thấp nhất đều là giới lực lượng đo đệ tam trọng cao thủ, mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, liền xem như đơn đấu cũng không dễ dàng chiến thắng, huống chi là nhiều người như vậy đánh chúng ta mấy cái. Điền Lâm mặc dù là một cái phần tử hiếu chiến, nhưng hắn cũng không phải mù quáng, hắn tự nhiên minh bạch đối thủ lần này khác biệt. Đối kháng chính diện, chúng ta hẳn không có phần thắng, đây cơ hồ so chúng ta đồng thời đối đầu mấy cái cửu đỉnh cao thủ còn muốn khó khăn. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại chỉ có trốn, chỉ cần trốn ra ngoài hoặc là để bọn hắn đội ngũ tách ra, vậy chúng ta liền có cơ hội. Hạ Thiên là Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng, hắn đương nhiên phải nghĩ kỹ đối sách, mà không phải ở đây phàn nàn đối thủ mạnh bao nhiêu. Đây mới là một cái linh hồn nhân vật nên làm sự tình. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói đi, Điền Lâm trực tiếp đề nghị. Đám người tốc độ không có chút nào chậm. Bọn hắn lần này tiến vào địa phương là Tử Vong Tuyệt Sâm, có thể nói là phi thường khủng bố địa phương, mặc dù bây giờ vẫn là vô cùng yên tĩnh, nhưng tuyệt đối không nên coi là nơi này chỉ đơn giản như vậy, nếu quả như thật đơn giản như vậy nơi này cũng sẽ không trở thành Tử Vong Tuyệt Sâm. Tử Vong Tuyệt Sâm, danh từ cũng không vẻn vẹn là tới dọa người, mà là tử vong chân chính chi địa. Đúng rồi, lần này nữ đế lệnh truy sát rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, giống như hiện tại toàn bộ trung tam giới đều biết chuyện này. Điền Lâm không hiểu hỏi. Hắn là Minh Vương Dòng binh đoàn bên trong tò mò nhất người, hắn đối sự tình gì đều hiếu kỳ, mà lại hắn cũng cho tới bây giờ không có ý tứ hỏi qua. Đoàn trưởng công khai khiêu chiến thập đại cấp SS lính đánh thuê nữ đế, nếu như nữ đế không trả lời, như vậy chẳng phải là thật mất mặt. Vì lẽ đó nữ đế liền dùng trời nãng núi một trận chiến muốn diệt chúng ta, đáng tiếc hắn người thất bại, ngược lại là thành toàn đoàn trưởng thanh danh, lại thêm phân thủy thành một trận chiến, triệt để đặt vững chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn thanh danh, cũng đặt vững, đoàn trưởng có thể giết chết cửu đỉnh cao thủ sự thật này, Có thể nói, hiện tại chúng ta đoàn trưởng thanh danh càng ngày càng vang dội, vì lẽ đó nữ đế khai thác chính diện đối sách, trực tiếp phái ra nữ đế thế lực xuống tinh nhuệ nhất bộ đội đối chúng ta tiến hành truy sát, dạng này giết chúng ta về sau, liền rốt cuộc không người nào dám khiêu khích nữ đế thực lực. Long Bảo giải thích nói, hắn thường thấy những này thượng vị giả quy củ. Đối với thượng vị giả đến nói, thanh danh là trọng yếu nhất. Nữ đế bị Hạ Thiên công khai khiêu khích, thanh danh đã có chỗ bị hao tổn, nếu như nàng không thể phái người diệt đi Hạ Thiên, như vậy thanh danh của nàng liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bọn hắn cái này cấp bậc, sở dĩ có thể chống lên thế lực lớn nhất, dựa vào chính là thanh danh. Cấp SS lính đánh thuê thanh danh. Nếu như nàng bị khiêu khích mà không có phản ứng, như vậy nàng thế lực xuống tất cả mọi người sẽ nhao nhao rời đi thế lực của nàng, thậm chí nữ đế thực lực sẽ nháy mắt tan rã, tất cả mọi người sẽ thoát ly, bởi vì mọi người đã không cảm giác được bảo đảm. Lần này nữ đế đối Minh Vương Dòng binh đoàn tiến hành công khai nữ đế lệnh truy sát, chính là vì triệt để đem Minh Vương Dòng binh đoàn diệt trừ, dạng này cũng là vì nói cho những người khác, nữ đế thực lực không phải nói gây liền có thể gây. À, nguyên lai là dạng này à, Điền Lâm nghe rõ. Vậy nếu như chúng ta đem đối phương giết đi đâu? Mặt trời lặn hỏi lần nữa. Rất đơn giản, trừ phi chúng ta đem toàn bộ giết chết, nếu không coi như đối phương chỉ còn lại một người, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đây chính là cái gọi là nữ đế lệnh truy sát, không chết không thôi, vì lẽ đó chúng ta đối chiến thời điểm, tận lực đừng để bất cứ người nào chạy mất, nếu không chúng ta về sau đi ngủ cũng không dám. Long Bảo thế nhưng là minh bạch một cái đạo lý. Đối phương nhiều người, vậy đối phương liền sẽ quang minh chính đại đến công kích. Mà nếu như đối phương người ít, vậy đối phương liền sẽ triển khai đánh lén. Đến lúc đó bọn hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Sự tình thì khó rồi. Không sợ tặc rất trộm, liền sợ tặc rất nhớ thương. Vậy sẽ phải a không khai chiến liền một cái đều không cho bọn hắn chạy, ghi chép giết người số lượng, đến cuối cùng tuyệt đối đừng để lộ bất cứ người nào. Điền Lâm nắm chặt lại nắm đấm của mình. Hạ Thiên một mực yên lặng nghe, hắn cũng đối cái này nữ đế lệnh truy sát phi thường tò mò. Lúc này nghe Long Bảo như thế một giải thích, hắn cũng hiểu. Bình thường đến nói, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp đem đối phương tách ra, người đoàn trưởng kia liền tuyệt đối có biện pháp làm cho đối phương chạy không được, bất quá đối phương không phải người bình thường, vì lẽ đó chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Long Bảo nhắc nhở. Hắn hiểu được. Nữ đế thế lực dưới, tinh nhuệ nhất nữ đế quân, tuyệt đối không phải nói đùa. Thanh danh cũng không phải thổi phồng lên. Đoàn trưởng, ta càng tò mò hơn là, người mới vừa nói người thứ 15 đến tột cùng là ai? Một mực không nói gì Lâm Động mở miệng dò hỏi. Vừa rồi Hạ Thiên nói hết thảy có hai người gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn. Cái thứ nhất là Thiên Diện Lang Quân, như vậy cái thứ hai đâu? Hết chương 2731. Chương 2732, ngôi sao tương lai. Người đăng, FTO. Minh Vương Dòng binh đoàn thứ 15 người là ai? Bọn hắn cũng rất muốn biết. À, người thứ 15 là anh ta, Hạ Thiên nói. Ca của ngươi, đám người càng thêm không hiểu, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên nói tới ai. Tiểu mã ca A, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Không sai, thứ 15 người chính là hắn theo tiểu kết bái huynh đệ, tiểu mã ca. Tội ác chi thành tiểu mã ca. Cái gì, nghe được tiểu mã ca cái tên này thời điểm, tất cả mọi người điên rồi. Bọn hắn kinh ngạc nhất chính là, tiểu mã ca lại là Hạ Thiên ca ca. Cho tới nay, tất cả mọi người đang suy đoán tiểu mã ca đến tột cùng là ai, nhưng là vừa nghe đến hắn sinh hoạt tại tội ác chi thành, cũng liền không ai đi nghe ngóng, bởi vì tội ác chi thành bên trong tất cả đều là các loại tội ác tài trời người, người bình thường không dám tùy tiện đi vào. Một khi tiến vào, liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng không có khả năng còn sống đi ra. Mới địa bảng đệ nhất nam nhân. Nhân vật trong truyền thuyết. Đoàn trưởng, ngài có thể mỗi lần làm việc không kinh thiên như vậy động địa sao? Lâm Động đã triệt để bị sợ ngây người. Minh Vương Dòng binh đoàn, hết thảy 15 người. Mới địa bảng bên trong cao thủ thế mà chiếm 4 cái. Hơn nữa còn đều là xếp hạng cao nhất 4 người. Đệ nhất tiểu mã ca, thứ hai Hạ Thiên, thứ năm Long Bảo cùng thứ sáu Duy Tâm. Mà lại bọn hắn đều là tân nhân loại bên trong mạnh nhất thiên tài. Có thể nói, Hiện tại Minh Vương Dòng binh đoàn hội tụ chân chính thanh niên tinh anh, chân chính để mọi người thấy được cái gì gọi là lợi hại, cường thế. Chân chính ngôi sao tương lai. Anh ta trong tội ác chi thành, hắn bây giờ chọn lựa gia nhập chúng ta Dòng binh đoàn, ta nghĩ hắn có thể sẽ đến chi viện chúng ta, anh ta thế nhưng là rất lợi hại. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, Tiểu Mã Ca luôn luôn tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện giúp hắn. Đám người nhẹ gật đầu. Địa bảng đệ nhất nam nhân làm sao có thể thực lực không mạnh đâu. Điểm này đã là không thể nghi ngờ. Hạ Thiên là đem trung tam giới tương lai mạnh nhất một nhóm người tụ tập lại với nhau. Mới địa bảng nguyên bản là phá vỡ trước kia tất cả địa bảng quy củ, mặc dù hơn mấy giới địa bảng người cũng đều là mạnh vô cùng cao thủ. Nhưng là lần này địa bảng mới là trong tinh anh người mạnh nhất. Thật sự là cấp cao đại khí cao cấp A, Long Bảo cũng là mỉm cười. Hắn phát hiện từ khi theo Hạ Thiên về sau, lấy trước kia chút những thứ không biết cách bọn họ càng ngày càng gần, trước kia chuyện không dám làm, hiện tại cũng đều dám làm. Mà lại Hạ Thiên luôn có thể tải hy vọng bên trong cho bọn hắn điểm nhiên đăng hỏa. Ta cùng anh ta tâm ý tương thông, hắn hẳn là sẽ đi trước trợ giúp suy tâm bọn hắn, bởi vì hắn biết ta lo lắng nhất không phải mình, mà là tại bên ngoài các huynh đệ, bất quá chờ hắn chi viện duy tâm bọn người về sau, liền sẽ đến chi viện chúng ta, chờ ta ca vừa đến, chúng ta hẳn là liền thật sự có lật bàn cơ hội, bất quá chúng ta tạm thời cũng không phải là không có chi viện, Thiên Diện Lang Quân không phải đã tới sao, chỉ cần chúng ta có thể mặc qua cái này tử vong tuyệt xâm, nói như vậy không chừng lấy Thiên Diện Lang Quân bản sự, liền có thể giúp chúng ta trốn qua một kiếp. Hạ Thiên mặc dù cường thế, nhưng hắn cũng không phải đồ đần. Đối phương 500 người tất cả đều là 8 đỉnh cửu giai cao thủ. Mà lại giới lực lượng đo thấp nhất cũng là đệ tam trọng, đồng thời mỗi người đều là theo huấn luyện 10 vạn người bên trong còn sống, trên tay ít nhất đều dính qua 10 vạn người máu tươi, đối thủ như vậy tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Đơn đấu, bọn hắn có lẽ không sợ, nhưng là nếu như muốn lấy 7 người đánh 500 người, như vậy tỷ số thắng là phần trăm số 0. Mặc dù không có gặp qua những huynh đệ kia, nhưng có thể trở thành chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn người, vậy liền nhất định cũng là có tình có nghĩa huynh đệ. Điền Lâm nhẹ gật đầu. Đây cũng là hắn khăng khăng một mực đi theo Hạ Thiên nguyên nhân chủ yếu nhất. Bọn hắn cũng cùng ta trải qua sinh tử, cũng đi đã cứu huynh đệ, các người nhớ kỹ đầu kia giao long phía trên đứng người đi, hắn họ Hạc, hắn lúc ấy bắt đi chúng ta một cái huynh đệ, sau đó mọi người liền tất cả đều cùng đi nghĩ cách cứu viện. Tại nghĩ cách cứu viện trước đó, bọn hắn lẫn nhau chưa từng gặp qua, nhưng là tại nghĩ cách cứu viện thời điểm, không có bất kỳ người nào nhận sợ, mấy người chúng ta bình định toàn bộ Vũ Đế Cảng, cũng là bởi vì sự kiện kia, cùng người kia thậm chí cùng Vũ Đế kết cửu oán. Hạ Thiên nói, nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Không tầm thường, vì nghĩ cách cứu viện một cái chưa từng gặp mặt huynh đệ, mọi người thà rằng cùng Vũ Đế đối nghịch. Cái này cũng không vẻn vẹn là can đảm vấn đề. Vì lẽ đó mọi người cũng đều đối những cái kia chưa từng gặp mặt huynh đệ càng thêm tò mò. Thật không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy những huynh đệ kia a. Điền Lâm là thích nhất náo nhiệt. Hiện tại Minh Vương Dòng binh đoàn hết thảy 15 người. Mỗi một cái đều là không tầm thường tồn tại. Nếu như bọn hắn gặp mặt, đây chẳng phải là phi thường có ý tứ, mà lại bình thường còn có thể tỉ thí với nhau, tăng thực lực lên. Ta cũng 2 năm không gặp bọn hắn, chúng ta hẹn xong chính là 3 năm, bây giờ còn có 1 năm, 1 năm về sau, anh hùng đại hội, bọn hắn tự nhiên sẽ tới tìm ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, 1 năm về sau, các huynh đệ tập hợp, nhất định phải thật tốt uống một bữa rượu. Điền Lâm động lòng người hưng phấn nói. Tiểu Mã Ca gia nhập. Làm cho cả bên trong tam giai càng thêm sôi trào. Nếu như nói trước đó mọi người liền đã phi thường kinh ngạc. Như vậy hiện tại chính là chấn kinh. Tân nhân loại nơi này 4 người đứng đầu cao thủ toàn bộ gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn, cùng một chỗ đối kháng thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong nữ đế, đây đã là rõ ràng muốn đối kháng chính diện. Lần này, nữ đế phát ra nữ đế lệnh truy sát. Song phương đã là không chết không thôi. Nữ đế thua, cái kia nữ đế liền vứt bỏ mặt mũi. Minh Vương Dòng binh đoàn thua. Cái kia Minh Vương Dòng binh đoàn người liền bị mất mạng. Trước kia ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê đối với tân nhân loại đến nói, chính là cao không thể chạm, cao cao tại thượng người, nhưng là Hạ Thiên mở ra cái này khơi dòng. hắn làm trước kia cho tới bây giờ đều không ai dám làm sự tình. Một khi hắn thành công, như vậy toàn bộ trung tam giới đều sẽ loạn lên. Từ nay về sau thập đại cấp SS lính đánh thuê cũng không tiếp tục thần bí như vậy. Mà lại nữ đế thế lực xuống các thương nhân cũng sẽ nhao nhao rời đi, thua liền đại biểu muốn mất đi một bộ phận chân quý đồ vật. Lúc này tử vong tuyệt sâm bên trong. Tướng quân, nơi này có vết tích, nơi này cũng có vết tích, hiển nhiên có một chỗ là mê hoặc chúng ta. Một tên nữ đế quân sĩ quan nói. Không sao, liền xem như nghỉ vết tích cũng sẽ không quá dài, chia hai đội, nếu như trong đó một đôi tìm không thấy vết tích, như vậy ngay lập tức tập hợp, đại quân rộng tung lưới, 10 người một tiểu đội, một cây số một đội người, cho ta thảm thức lục soát. Nữ đế quân tướng quân nói. Hạ thiên bọn người chỗ. Ầm ầm. Bên trên bầu trời đột nhiên hạ xuống cự thạch, là số lớn cự thạch, những này cự thạch phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Bởi vì nơi này căn bản cũng không có núi, đều là rừng cây, thế nhưng là trên đầu của bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cự thạch. Đây mới thật sự là tử vong tuyệt sâm a. Các huynh đệ, ngày mai thứ hai, lại đến sông bảng thời điểm, không điểm về sau, mọi người trong tay có phiếu đề cử liền đập tới đi, dù sao phiếu đề cử mỗi ngày đều sẽ có, không ném cũng uổng công, kế tiếp còn có đổi mới, ngay tại liều mạng viết, cảm ơn mọi người. Hết chương 2732. Chương 2733 là nên giao thủ. Người đăng FTO. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện cự thạch. Hạ thiên đám người thân thể nhanh chóng xuyên qua. Không thể không nói, nếu như không có giới lực lượng đo, như vậy bọn hắn liền xem như tốc độ lại nhanh cũng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Bởi vì những này cự thạch rớt xuống là hoàn toàn không có quy luật. Liền xem như dùng con mắt đi xem cũng tuyệt đối nhìn không cho phép, lúc này liền cần bản năng của thân thể. Ta dựa vào, đây cũng quá kích thích đi, Điền Lâm thân thể nhanh chóng xuyên qua. Lúc này mọi người đã không giới hạn với chạy băng băng trên mặt đất, bởi vì trên mặt đất đâu đâu cũng có cự thạch, rất có thể mình bước kế tiếp liền bị cự thạch cản lại. Vì lẽ đó hai chân của bọn hắn không ngừng trên đầu những cái kia cự thạch bên trong xuyên qua. Bạch, bạch, đều cẩn thận một chút. Cự thạch nhiều lắm, mà lại căn bản cũng không biết lúc nào ngừng, tuyệt đối đừng chủ quan. Hạ thiên la lớn. Nghe được hạ thiên, đám người liền càng thêm cẩn thận. Tử vong tuyệt sâm. Cái danh xưng này tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Nơi này chính là danh xưng nếu như cửu đỉnh cao thủ vận khí kém cũng tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Bạch, bạch, bạch. Đám người không ngừng đánh thẳng vào. Ầm ầm. Mặt trời lặn trực tiếp xuất ra vũ khí đem trước mặt mình cự thạch triển khai, bởi vì hắn đã tránh không khỏi, vì lẽ đó chỉ có thể chiến đấu. Bọn hắn không nghĩ tới mình tên địch nhân thứ nhất không phải nữ đế quân người, mà là những này cự thạch. Mộng tiên vũ. Hạ thiên thân thể nhanh chóng tại cự thạch bên trong xuyên qua, mà lại hắn còn không ngừng trợ giúp những người khác đem cự thạch đá văng ra, dạng này cái khác mấy người áp lực liền có thể ít một chút. Cự thạch trọn vẹn hạ xuống 10 phút. Hô hô. 10 phút về sau, mọi người thở hồng hộc đứng tại trên mặt đất. Vừa rồi 10 phút thật sự là quá khẩn cấp, nếu như bọn hắn không phải có được giới lực lượng đo, như vậy vừa rồi bọn hắn rất có thể liền đã tử vong. Đoàn trưởng, tốt mạo hiểm a, Điền Lâm miệng lớn thở hào hển. Thật không nghĩ tới a, những này cự thạch lại là trống rỗng xuất hiện, ta cũng là giật nảy mình a, không có chút nào dấu hiệu trống rỗng xuất hiện. Nơi này căn bản cũng không có núi đá, nhưng là những này cự thạch thế mà còn có thể xuất hiện. Hạ thiên cũng là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu như nơi này có núi, như vậy rơi xuống cự thạch cũng không có cái gì. Thế nhưng là nơi này cái gì cũng không có, chính là đại xâm lâm, mà cự thạch phảng phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đúng vậy a, đây chính là chân chính tử vong tuyệt xâm, nguyên bản nhìn qua thật tốt địa phương, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện nguy cơ. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó nơi này mới được xưng là tử vong tuyệt sâm, chân chính cấm kỵ chi địa. Long Hân giải thích nói. Nàng đối với nơi này vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh cự thạch. Biến mất. Cự thạch thế mà biến mất. Thế này thì quá mức rồi, cự thạch trống rỗng xuất hiện, hiện tại lại hư không tiêu thất. Xem ra truyền thuyết quả nhiên là thật, Long Hân nói. Cái gì truyền thuyết, đám người tất cả đều nhìn về phía Long Hân. chỉ có Long Hân là đối nơi này hiểu rõ nhất người. Truyền thuyết tử vong tuyệt sâm bên trong ở một đầu ác ma, nơi này hết thảy tất cả đều từ ác ma chỗ chi phối, những công kích này trống rỗng xuất hiện lúc công kích ác ma vì xua đuổi cùng tiêu diệt người xâm nhập, tại ác ma trong mắt, chúng ta chính là người xâm nhập, nếu như chúng ta không đi, tiếp xuống sẽ có càng khủng bố hơn tập kích. Long Hân giải thích nói. Ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía xung quanh những cái kia biến mất cự thạch địa phương. Nơi đó mặt đất vuông vức, hết thảy phảng phất như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Sẽ không là huyễn trận đi, Lâm Động nói. Đây hết thảy thật phảng phất là ảo giác đồng dạng. Không phải, là thật, nếu như là ảo giác hoặc là huyễn trận, con mắt của ta nhất định có thể xem thấu. Hạ Thiên mười phần tự tin nói. Hắn mắt thấu thì cũng không phải bài trí. Nếu như là huyễn trận, như vậy hắn một chút liền có thể xem thấu. Đã không phải là huyễn trận, bởi vì rất nhiều tiến vào người nơi này chính là bị loại công kích này tiêu diệt giết, mà lại các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nơi này một đầu dã thú cũng không có, bình thường đến nói, nơi này rừng cây rậm rạp, hơn nữa còn có nguồn nước, không có khả năng không có sinh vật, thế nhưng là các ngươi cẩn thận tìm xem, nơi này ngay cả một đầu côn trùng đều không có. Long Hân đột nhiên nói. Nghe được Long Hân, đám người tất cả đều phản ứng lại. Xác thực như thế à, thật là ngay cả một đầu côn trùng đều không có. Thế này thì quá mức rồi. Phải biết, nơi này sinh thái hoàn cảnh thế nhưng là cực kỳ tốt, thế nhưng là làm sao lại một chút xíu sinh vật dấu hiệu cũng không có đâu. Nơi này rất cổ quái, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên rời đi nơi này, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Hạ Thiên đã xác định, nơi này không an toàn. Mà lại nơi này nguy cơ là hắn không cách nào trưởng khống, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ xuất hiện cái gì. Mặc dù hắn không tin cái gì ác ma mà nói, nhưng là nơi này hiển nhiên là có mãnh liệt quy tắc tồn tại. Quy tắc của nơi này chính là không cho phép có sinh vật còn sống tồn tại. Điều quy tắc này liên động vật đều không cho phép, cái kia lại thế nào khả năng cho phép nhân loại tồn tại đâu. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Đi mau, Hạ Thiên trực tiếp hô. Trải qua vừa rồi 10 phút trì hoãn, nữ đế quân người đã muốn đuổi tới, nếu như bọn hắn lại trì hoãn đi xuống, như vậy nữ đế quân người liền sẽ triệt để đuổi theo, đến lúc đó bọn hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nhanh chóng chạy nhanh. Đoàn trưởng, phía sau những người kia cắn quá gấp, bọn hắn quân tiên phong hoàn toàn là không tiếc bất cứ giá nào đang truy tung chúng ta. Điền Lâm nói. Bình thường đến nói. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn đang nhanh chóng chạy, nhưng là cũng không thể dùng toàn lực đi chạy, nếu không chạy một hồi liền sẽ tiêu hao rất nhiều. Nhưng là đối phương không cần quan tâm. Bởi vì người của đối phương nhiều, bọn hắn quân tiên phong bắn vào tới, sau đó liền có thể ngăn chặn Hạ Thiên bọn hắn chỉ cần kéo dài một hồi, phía sau bộ đội tự nhiên là sẽ cùng lên đến. Thực lực của đối phương rất mạnh, mà lại đều là có đầu óc, đặc biệt là quan chỉ huy. Loại biện pháp này xác thực có thể nhanh chóng đuổi kịp chúng ta. Hạ Thiên tán thưởng nói. Địch nhân cũng là đồng dạng đáng giá tôn trọng. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn đã đuổi theo tới. Điền Lâm hỏi. Đi phía trước nơi đó, cái kia độ dốc có địa lý ưu thế, muốn giao chiến cũng là muốn ở nơi đó tiến hành giao chiến. Hạ Thiên nói. Sau đó đám người vọt thẳng đi lên, làm bọn hắn xông đi lên thời điểm. Phía sau quân tiên phong cũng đều đuổi theo tới. Không chạy, quân tiên phong người mục đích đúng là vì kìm chân Hạ Thiên bọn hắn, nếu như Hạ Thiên bọn hắn không chạy, bọn hắn tự nhiên cũng không nóng nảy động thủ. Bạch, bạch, bạch, bạch. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên bọn người trước mặt. Những này thân ảnh mỗi một cái đều có khí tức hết sức mạnh mẽ. Thuần một sắc cao thủ. 500 nữ đế quân cứ như vậy đi tới Hạ Thiên bọn người trước mặt. Làm sao không chạy, nữ đế quân tướng quân hỏi. Là nên giao thủ thời điểm. Các huynh đệ tỉ muội, thứ hai sông bảng, van cầu phiếu đề cử, thứ này không cần tiền, là miễn phí, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, chuyện quan trọng nói 3 lần. Hết chương 2733. Chương 2734, vòi rồng. Người đăng, FTO. Đối chọi gay gắt. Song phương thế lực triệt để đối nghịch ở cùng một chỗ. Một bên là Hạ Thiên Minh Vương dòng binh đoàn 7 người. Một bên khác là nữ đế quân 500 tên cao thủ. Bất kể thế nào nhìn, Hạ Thiên bọn hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các huynh đệ, sợ sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, đám người đáp lại nói. Đối thủ lần này cùng trước kia khác biệt, đối thủ lần này, thực lực cường đại, thuần một sắc tám đỉnh cửu giai cao thủ, mà lại đều là giới lực lượng đo đệ tam trọng trở lên người, mỗi một người bọn hắn đều là giết người vô số siêu cấp cao thủ. Vô luận là theo kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là theo thủ đoạn tàn nhẫn phương diện. Bọn hắn những người này đều là không thể bắt bẻ. Mà lại những người này tác chiến không giống như là những người khác không có đầu óc như vậy, giữa bọn hắn đứng cũng không chặt chẽ, cái này có thể phòng ngừa Hạ Thiên tập kích, cũng có thể phòng ngừa Hạ Thiên bọn hắn chạy trốn. Mỗi người đều là có đầu óc. Trời náng núi một trận chiến, mặc dù để Minh Vương dòng binh đoàn triệt để thành danh. Nhưng là nói trắng ra là, những người kia ở giữa căn bản cũng không có phối hợp, bọn hắn rất nhiều người đều không cách nào phát huy ra mình mạnh nhất bản sự, phía trước có người, vì lẽ đó bó tay bó chân, mặc dù những người kia cũng đều không sợ chết, mà lại rất dũng cảm, nhưng là dũng cảm chỉ có thể gia tăng mình uy mãnh mà thôi, lại không cách nào phát huy ra tất cả mọi người bản sự. Nói trắng ra là, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng là cũng không thể đưa đến một cộng một bằng hai tác dụng. Thậm chí 8.000 người cuối cùng có thể phát huy ra thực lực cũng chưa tới 3.000 người, những người khác đều bị đồng bạn cản trở liền tử vong. Nhưng là đối thủ lần này triệt để khác biệt. Bọn hắn hợp tác, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2. Mà là có thể phát huy ra 1 cộng 1 bằng 3 thực lực tới. Đây chính là nữ đế quân kinh khủng nhất địa phương. Có thể nói, một trận chiến này Hạ Thiên bọn hắn chiến thắng tỷ lệ là không, vô luận như thế nào tính, đều là không. Không sợ lại có thể thế nào? Theo các ngươi lựa chọn cùng nữ đế là địch một khắc này, liền chú định các ngươi chắc chắn tử vong. Nữ đế quân tướng quân trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn là thủ lãnh của những người này. Cũng là nữ đế thế lực xuống tướng quân. Địa vị cao thượng, hắn cũng là thân phụ lấy nữ đế vinh quang. Vì phần này vinh quang, hắn thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh. Có người sẽ dùng sinh mệnh của mình đi thủ hộ một vài thứ. Hắn chính là muốn dùng tính mạng của mình đi thủ hộ nữ đế thanh danh. Hạ Thiên công nhiên khiêu khích nữ đế, hướng nữ đế tuyên chiến, như vậy bọn hắn liền muốn trực tiếp đem Hạ Thiên bọn người đánh giết, để người ta biết nữ đế thanh danh không phải đến không. Thật sao, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng. Hạ Thiên ánh mắt âm tàn nói. Hắn là muốn dùng khí thế ngăn chặn nữ đế quân tướng quân, chỉ cần hắn có thể đem người tướng quân này áp chế lời nói. Như vậy cả chi đội ngũ khí thế liền tất cả đều sẽ bị hắn áp chế, đến lúc đó bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Vô dụng, theo ta đi ra nữ đế thế lực xuống một khắc này, ta liền ôm quyết tâm quyết tử đi ra, trả lại cho ngươi một câu, cho dù là chết, ta cũng giống vậy muốn đem ngươi đánh giết, mà lại coi như ta chết đi, bọn hắn cũng sẽ không loạn, bọn hắn sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mạng của mình, thẳng đến đem các ngươi Minh Vương dòng binh đoàn toàn bộ đánh giết. Nữ đế quân tướng quân biểu lộ nghiêm túc. Hắn đi ra trước đó, liền đã làm xong quyết tâm quyết tử. Hắn câu nói này chính là tại nói cho Hạ Thiên. Vì giết chết Hạ Thiên, hắn có thể không từ thủ đoạn. Thậm chí đồng quy vu tận. Không thể không nói, đối thủ như vậy là đáng sợ nhất, muốn đánh bại một cái có mơ ước cao thủ, đây cũng là khó khăn nhất. Hô! Thất bại! Hạ Thiên khí thế áp chế đã triệt để thất bại. Những này tám đỉnh cửu giai cao thủ so với cái kia cửu đỉnh cao thủ còn muốn có cốt khí, Hạ Thiên cũng bắt đầu kính nể lên những này đối thủ. Mặc dù là đối thủ, nhưng đối phương cũng là đáng tôn trọng đối thủ. Chuẩn bị, Hạ Thiên tay trái vung lên. Tất cả mọi người đều lấy ra vũ khí của mình, đại chiến hết sức căng thẳng. Giết sạch bọn hắn, chúng ta về nhà, chết mất, danh tự khắc vào nữ đế trên tấm bia, gia quyến phong tước. Nữ đế quân tướng quân la lớn. Bọn hắn mặc dù đều không sợ chết, nhưng hắn đồng dạng nói ra cổ vũ lòng người. Mọi người mặc dù đều không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ chết yên lặng vô danh. Nữ đế quân tướng quân câu nói này có thể nói là triệt để xóa bỏ bọn hắn sau cùng lo lắng. Cho dù chết, bọn hắn đồng dạng có thể nở mày nở mặt, thậm chí người nhà phong tước, loại đãi ngộ này đã là tốt nhất. Giữ vững nơi này, không xông, Hạ Thiên hô. Bọn hắn hiện tại là chiếm cứ địa thế ưu thế, phía sau lưng của bọn hắn cũng đều giao cho mình tín nhiệm nhất huynh đệ, nếu như bọn hắn lao xuống đi, mỗi người đều sẽ đồng thời đứng trước 5-6 người công kích, người phía sau cũng sẽ trượt khe hở, có thể nói đến lúc đó thậm chí ngay cả đánh lại cơ hội đều không có, nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ cần đối phó trước mặt mình người liền tốt. Vâng, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Xông, tại Hạ Thiên bọn hắn thét lên không xông thời điểm, nữ đế quân tướng quân trực tiếp la lớn. Bọn hắn sẽ xông. Bọn hắn có được 500 tên cao thủ, liền xem như dùng người chồng, cũng có thể đè chết Hạ Thiên bọn hắn. Chiến. Song phương trực tiếp liền muốn đại chiến cùng một chỗ. Sàn sạt. Đúng lúc này cuồng phong nổi lên bốn phía, gió so binh khí còn muốn sắc bén. Vòi rồng. Một đạo to lớn vòi rồng đột nhiên xuất hiện, tại vòi rồng xuất hiện một khắc này chung quanh đại thụ bị nhổ tận gốc. Tử vong tuyệt xâm. Lại một lần nữa xuất hiện nguy cơ tử vong. Tay cầm tay, Hạ Thiên la lớn, trong lúc nhất thời mấy người tay tất cả đều kéo lại với nhau, chỉ có Hạ Thiên không có rồi, bởi vì hắn chỉ có một cánh tay, căn bản là không cách nào kéo cùng một chỗ. Đoàn trưởng, ta bắt lại ngươi, Long Bảo hô. Không được, cái này gió uy lực quá lớn, căn bản là bắt không được, mấy người các ngươi tìm đồ đem lẫn nhau buộc chung một chỗ, một hồi không quản xảy ra chuyện gì, đều trọng yếu bắt lấy lẫn nhau. Ngàn vạn không thể tách ra, ta cũng sẽ bắt lấy các ngươi, coi như ta bị thổi đi, ta cũng sẽ dùng đưa tin phù tìm tới các ngươi. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Sau đó đám người lấy ra mây khí cấp bậc roi, đem lẫn nhau cột vào cùng một chỗ, dạng này mới là bền chắc nhất. Mà lại lẫn nhau ở giữa, kéo lại đối phương. Hạ Thiên tay trái cũng là kéo tại roi phía trên. Hô hô! Vòi rồng đột kích. 20 người buộc chung một chỗ, nếu như bị thổi đi. Không cần tách ra. Nữ đế quân tướng quân la lớn. Đối mặt vòi rồng, vô luận bọn hắn có bao nhiêu người, kết quả cũng giống nhau. Lúc này tất cả mọi người tại tận lực để cho mình không bị thổi đi. Bởi vì một khi bị thổi đi, cái kia rất có thể gặp phải chính là tử vong. Hô hô. Vòi rồng tốc độ thật nhanh, mà lại trải qua gió lớn tác dụng, những cái kia cự mộc cùng đá vụn cũng đều biến thành sắc bén nhất vũ khí. Đánh vào trên thân mọi người, đám người trực tiếp xuất hiện vết thương. Bay. Nguyên bản bọn hắn muốn ổn định thân thể của mình, thế nhưng là tại vòi rồng xuất hiện một khắc này, thân thể tất cả mọi người toàn bộ bị thổi bay. Hạ Thiên hai chân dùng sức một đạp, trực tiếp đạp bay hai cây bay về phía bọn hắn cự mộc, sau đó thân thể của bọn hắn tất cả đều bị cuốn tới trên trời. Hết chương 2734. Chương 2735, tự chế dù nhảy. Người đăng FTO. Oanh. Tiếng va chạm mãnh liệt hòa phong âm thanh để đám người lỗ tai nháy mắt mất thông. Bọn hắn cái gì cũng không nghe thấy, đều là kinh khủng phong thanh. Mà lại thân thể của bọn hắn cũng hoàn toàn khống chế không nổi, thậm chí ngay cả con mắt cũng không mở ra được, bọn hắn chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể đi trốn tránh từng chút một công kích. Nhưng là rất nhanh đám người trên thân liền đã tất cả đều là vết thương. Ở đây bọn hắn liền xem như muốn né tránh cũng đã không có cái năng lực kia. Chỉ có Hạ Thiên. Hiện tại chỉ có Hạ Thiên còn mở to hai mắt. Mắt thấu thị tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh xuống đều có thể mở ra. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên con mắt cũng có chút không thoải mái, nhưng hắn không dám đóng kín mắt thấu thị. Bởi vì chỉ có hắn có thể nhìn đến đây nguy cơ, hắn có thể mượn nhờ dây kéo từ tác dụng lực, dùng chân đi công kích xung quanh những cái kia bay tới lớn vật. Bởi vì lớn vật nếu như đánh tới trên thân mọi người, như vậy không chết cũng sẽ trọng thương, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải đem hết toàn lực đi đạp những cái kia lớn vật. Về phần tiểu vật kiện, hắn cũng không thể ra sức. Liền xem như dạng này, lúc này Hạ Thiên trên hai chân y nguyên tất cả đều là vết thương. Đáng ghét, đau quá a. Hạ Thiên minh bạch, nếu như không phải viên vương tiên cốt, như vậy chân của hắn vừa rồi đã sớm gãy mất. Đại thủ tại trong cuồng phong lực trùng kích thế nhưng là phi thường đáng sợ, nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy dùng chân đem cự mộc cùng đá vụn gắng gượng đạp bay. Cũng may tất cả mọi người là cao thủ. Nếu không liền xem như những cái kia tiểu vật kiện cũng có thể nhẹ nhõm cướp đi tính mạng của bọn họ. Long Bảo bọn người hoàn toàn ở vào trạng thái không minh. Bọn hắn chỉ có thể tận lực nương tựa theo mình bản năng đi né tránh chung quanh tổn thương, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác đi chủ động xuất kích. Nhân lực, vĩnh viễn không cách nào cùng tự nhiên chi lực chống lại. Ầm ầm. Chung quanh tiếng nổ rất lớn, mặc dù bọn hắn đã nghe không được thanh âm, nhưng bọn hắn còn có thể cảm nhận được chung quanh chấn động. Nhân thể chính là như vậy. Một khi thanh âm vượt qua người lỗ tai mức cực hạn có thể chịu đựng, như vậy liền xem như 200.000 SZ tả hữu. Một khi vượt qua cái số này, như vậy liền xem như thanh âm lại lớn, mọi người cũng nghe không tới, hiện tại nơi này thanh âm thậm chí đã đạt tới 1 triệu SZ. Nữ đế quân nơi đó cũng là phi thường thảm. Thậm chí đã có người xuất hiện tử vong. Không sai, cho dù là bọn họ thực lực đều phi thường cường hãn, bọn hắn cũng vô pháp kháng cự tử vong. Tốc độ gió càng lúc càng nhanh. Thân thể của bọn hắn cũng bị triệt để cuốn tới không trung. Độ cao này, liền xem như chạy đi cũng khẳng định té chết. Hạ Thiên nhìn thấy, bọn hắn lúc này đã cách mặt đất mấy vạn mét. Khoảng cách cao như vậy, cho dù là cửu đỉnh cao thủ cũng sẽ trực tiếp ngã chết. Sàn sạt. Đúng lúc này vòi rồng phảng phất như gặp phải cái gì. Oanh. Nước, là nước. Vòi rồng lúc này đi ngang qua dòng sông, đem dòng sông bên trong nước cho cuốn lại. Ầm. Biến mất. Đúng lúc này, vòi rồng cũng đã biến mất. Tại vòi rồng biến mất nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp tại Sâm La Vạn Tượng bên trong tìm được một đống lớn đồ vật, tay trái của hắn nhanh chóng đem những vật này luyện chế cùng một chỗ, tạo thành dù nhảy. Sau đó hắn đem dù nhảy trực tiếp cột vào mấy người trên thân. Rầm rầm rầm. Các huynh đệ, tạm thời gặp lại. Hạ Thiên lợi dụng dòng nước phản tác dụng lực, dùng sức đem Long Bảo đám người thân thể đẩy bay ra ngoài. Hắn kéo ra cái kia mấy người trên người dù nhảy, mà thân thể của hắn thì là bởi vì phản tác dụng lực lui về phía sau. Oanh! Mãnh liệt dòng nước trực tiếp đem Hạ Thiên xông bay ra ngoài. Đoàn trưởng, mặc dù bọn hắn tạm thời còn nghe không được cái gì, cũng mắt mở không ra, nhưng là bọn hắn có thể cảm ứng được vừa rồi phát sinh sự tình. Bọn hắn minh bạch, là Hạ Thiên cứu được bọn hắn, bằng không bọn hắn không chết sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Đặc biệt là không có phi hành sủng vật bọn hắn, rất có thể như vậy chôn vùi ở đây. 3 phút sau, bọn hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mặc dù lỗ tai tạm thời còn không nghe được thanh âm gì, nhưng nhìn khẩu hình bọn hắn đã có thể minh bạch lẫn nhau muốn nói điều gì. Đoàn trưởng vì cứu chúng ta mà mất tích, Điền Lâm la lớn, nhưng là mọi người y nguyên nghe không được. Bất quá nhìn khẩu hình mọi người còn là có thể xem hiểu. Đúng vậy a. Bất quá chúng ta phải tin tưởng đoàn trưởng, hắn nhất định có biện pháp. Lâm Động nói, theo Hạ Thiên lâu như vậy, hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên có biện pháp sống tiếp. Chúng ta vẫn là quá yếu, lại là đoàn trưởng cứu được chúng ta, còn cho chúng ta làm cái này, mặc dù không biết sẽ rơi xuống địa phương nào đi, nhưng là có đoàn trưởng làm ra vật này, chúng ta cuối cùng là không cần tan xương nát thịt. Long Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia hắn phi thường tự ngạo, cho là mình chính là thế hệ thanh niên đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là theo Hạ Thiên về sau, hắn mới phát hiện mình trước kia chính là ếch ngồi đáy giếng. Mà lại ở bên ngoài không ai sẽ cho rằng ngươi tuổi còn nhỏ, liền không giết người. Không có người sẽ cho rằng ngươi thiên phú cao liền có thể bỏ qua ngươi. Ở bên ngoài, thực lực mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Mà lại thủ đoạn cũng rất trọng yếu. Nhiều khi không đơn thuần là có thực lực liền có thể sống mạng. Tựa như là lần này. Hạ Thiên cho bọn hắn làm cái này dù nhảy liền cứu được bọn hắn một mạng, nếu như không có cái này dù nhảy, bọn hắn sau cùng hạ chàng sợ rằng sẽ vô cùng thảm, thịt nát xương tan khẳng định là chạy không được. Bọn hắn trọn vẹn nhẹ nhàng hơn 20 điểm mới rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, đám người vội vàng xử lý vết thương trên người. Hòa hoãn lỗ tai của mình cùng con mắt. Rất nhanh, bọn hắn liền khôi phục, sau đó vội vàng mở ra đưa tin phù. Thế nào, Điền Lâm dò hỏi. Quá xa, hiện tại đoàn trưởng khoảng cách chúng ta rất xa. Long Hân nhìn thấy chỉ dẫn phù tiêu chí nói. Có thể hay không cho đoàn trưởng nhắn lại? Lâm Động hỏi. Có thể, nhưng là chỉ có thể lưu một câu, nếu không chỉ dẫn phù chính là mất hiệu lực. Long Hân giải thích nói. Đáng ghét, lần sau nhất định phải nhiều mua chỉ vào dẫn phù. Long Bảo nắm chặt lại nắm đấm của mình, hắn phi thường lo lắng Hạ Thiên an toàn. Dù sao Hạ Thiên chỉ có một cánh tay, nhiều khi, hắn so với thường nhân nguy hiểm lớn hơn. Ca, không phải ta không muốn mua a, chúng ta mấy người trên thân đều có chỉ dẫn phù, loại này chỉ dẫn phù một chương liền 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch, mua nhiều lắm cũng là thật quá xa xỉ, vì lẽ đó ta lúc ấy cũng chỉ vì mọi người một người mua một chương. Long Hân bất đắc dĩ nói. 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Không thể không nói, cái số này phi thường khủng bố. Cũng chính bởi vì dạng này chỉ dẫn phù, mới có thể tại xa như vậy khoảng cách truyền tống tin tức. Hỏi một chút đoàn trưởng tình huống thế nào, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Động nói. Long Hân nhẹ gật đầu. Sau đó mọi người tại nơi này chờ đợi. Đoàn trưởng không có hồi âm, Long Hân nói. Sẽ không là thật xảy ra chuyện đi, Điền Lâm sắc mặt biến đổi. Miệng quả đen, đừng nói chuyện, Lâm Động trừng mắt liếc hắn một cái. Nha, Điền Lâm vội vàng bưng kín miệng của mình. Không phải Hạ Thiên không trở về bọn hắn, mà là lúc này Hạ Thiên ngay tại gặp hơn 50 danh nữ đế quân người truy sát. Điểm ấy tử cũng quá củ chuối đi. Hết chương 2735. Chương 2736, một người săn giết. Người đăng, FTO. Hạ Thiên rất khổ cực. Nữ đế quân người hết thảy có 500 người. Cuối cùng lại có 50 người cùng hắn rơi xuống cùng một chỗ, mặc dù trên người của bọn hắn cũng tất cả đều là vết thương. Nhưng là có nước giảm sóc, bọn hắn cũng may không có ngã chết. Mặc dù song phương trên thân đều có tổn thương, nhưng Hạ Thiên cũng không có khả năng một cái đánh 50 cái giới lực lượng đo tam trọng trở lên người, thậm chí còn có giới lực lượng đo đệ tứ trọng đệ ngũ trọng người. Chạy trước đi, nếu không đồng thời đối mặt 50 cái nữ đế quân người, ta tỷ số thắng không lớn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên người mình tổn thương, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vết thương trên người hắn rất nhiều đều là thay các huynh đệ ngăn lại, đặc biệt là hai chân của hắn, tất cả đều là máu tươi. Hai chân của hắn thụ thương nghiêm trọng nhất. Hiện tại tốc độ cao nhất chạy, còn giống nhau là vô cùng khó khăn. Bạch. Mộng Tiên Vũ. Hạ Thiên triển khai cực hạn tốc độ chạy. Hắn nhất định phải nhanh lên chạy ra những người này truy sát, nếu không một hồi mất máu quá nhiều cái kia tình trạng liền càng thêm không xong. Cũng may thân thể tố chất của hắn phi thường tốt. Vết thương tại tự động khép lại. Đằng sau những người này hoàn toàn chính là đang liều mạng đuổi. Đám người này truy kích phương thức thật đúng là khủng bố a. Hạ Thiên lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy. Bọn hắn là từng nhóm tiến hành truy kích, tiên phong dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Hạ Thiên, sau đó công kích Hạ Thiên kéo dài thời gian, chờ người phía sau xuất hiện, đến lúc đó bọn hắn liền có thể đối Hạ Thiên tiến hành hợp vây. Vù vù. Hạ Thiên hai cây ngân châm trực tiếp đâm vào hai chân của mình phía trên, sau đó trên đùi hắn cảm giác đau tất cả đều biến mất. Chạy. Cảm giác đau biến mất về sau. Hạ Thiên tốc độ chạy trực tiếp đạt đến cực hạn. N, D, nếu là phân thân đều tại liền tốt, ta có thể hoán đổi phân thân, cũng không cần như thế tra tấn mình. Hạ Thiên minh bạch, mình bây giờ cách làm là trị ngọn không trị gốc, mặc dù trên đùi khác biệt, nhưng thực tế tổn thương vẫn là tồn tại, chỉ bất quá hắn tạm thời tê dại thần kinh của mình. Bạch. Hạ Thiên rất nhanh liền đã chạy không còn hình bóng. Đại đội trưởng, người không đuổi kịp, quân tiên phong ngừng lại. Người này là địa bảng thứ hai, không đơn giản, chúng ta tốc độ chậm một chút, trước khôi phục một chút thân thể, hắn khẳng định cũng chạy không được quá xa, chúng ta đi theo tung tích đuổi theo là được rồi. Người đại đội trưởng kia nói. Vâng, đám người đáp lại nói. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương không có đuổi theo, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mặc dù hắn có viên vương tiên cốt tại, sẽ không triệt để gãy mất. Thế nhưng là một khi nghiêm trọng, hậu quả kia cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu chữa trị thân thể. Long Bảo bọn hắn tin cho ta hay. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện Long Bảo bọn người phát tới tin tức. Nhìn thấy Long Bảo đám người tin tức, Hạ Thiên trả lời một câu. Lúc này Long Bảo bọn người. Đoàn trưởng hồi âm, Long Hân vội vàng nói. Đoàn trưởng nói cái gì rồi? Long Bảo vội vàng hỏi. Đoàn trưởng nói, hắn tạm thời an toàn, để chúng ta trước hết nghĩ biện pháp ra tử vong tuyệt xâm, không cần phải để ý đến đằng sau truy kích người, trước hết nghĩ biện pháp đừng chết tại tử vong tuyệt xâm nguy cơ xuống. Long Hân nói. Đi thôi, đã đoàn trưởng đã hạ lệnh, vậy chúng ta liền nhất định phải nghe theo đoàn trưởng phân phó. Long Bảo nói. Bọn hắn minh bạch, hiện tại bọn hắn là không thể giúp Hạ Thiên gấp cái gì. Duy nhất có thể làm chính là không cho Hạ Thiên quan tâm. Nếu như đụng phải nữ đế quân người, vậy liền nhìn tình huống lại nói. Nếu như đối phương người ít, vậy liền đánh, nhiều người liền chạy. Nếu như đối phương trên thân có tổn thương liền đánh, không có tổn thương liền chạy. Đây chính là Hạ Thiên truyền thụ cho bọn hắn mạnh nhất bản sự. không muốn mặt. Mấy canh giờ này bên trong, Hạ Thiên vừa đi vừa nghỉ, mà lại hắn còn cố ý thanh trừ mình đi qua vết tích. Đám người này truy kích năng lực quá mạnh. Chỉ cần Hạ Thiên lưu lại bất luận cái gì một tia dấu vết để lại, bọn hắn đều có thể đuổi được tới. Nữ đế quân chỗ. Đại đội trưởng, đối phương phản truy tung năng lực quá mạnh, tất cả vết tích đều bị thanh trừ. Nữ đế quân người nói. Chia 10 cái tiểu đội, ngang 500 mét một đội, thảm thức truy tung. Nữ đế quân đại đội trưởng nói. Vâng, đối phương bắt đầu truy lùng. Vô luận Hạ Thiên chạy đến chỗ nào, bọn hắn đều phải chém giết Hạ Thiên, không chết không thôi. Cùng lúc đó, tử vong tuyệt sâm bên ngoài. Ai, đám gia hỏa này thật đúng là có thể chạy a, thế mà tiến vào trong này, bất quá nghĩ giúp bọn hắn một chút cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào. Thiên diện lang quân chậm rãi nói, hắn đang nghe Minh Vương Dòng binh đoàn bị nữ đế quân truy sát thời điểm liền trực tiếp xin gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn, bất kể nói thế nào. Lần trước hắn cũng là thiếu Hạ Thiên một cái nhân tình, mà lại hắn cảm thấy chuyện lần này phi thường có ý tứ. Vì lẽ đó hắn cũng muốn cùng nữ đế quân đụng chút mặt. Cùng lúc đó, Cửu Châu khu vực bên trong. Hô hô! Không dễ dàng a, tội ác chi thành bên ngoài có người đang đuổi giết ta, cũng may tiên sinh giúp ta nghĩ biện pháp kiếm ra tới, rốt cục đến Cửu Châu. Tiểu Mã Ca thở dài một hơi, hắn dọc theo con đường này đều là lo lắng đề phòng. Đuổi giết hắn những người kia thật không đơn giản, bởi vì hắn giết chết qua rất nhiều người. Thậm chí cửu đỉnh cao thủ hắn cũng giết chết qua hơn 10. Cho nên mới sẽ bị người đuổi giết. Vẫn là trước tìm xem Minh Vương Dòng binh đoàn những người kia đi, 100 danh nữ đế quân cao thủ, đó cũng không phải là bọn hắn có thể gánh được. Tiểu Mã Ca thế nhưng là phi thường rõ ràng nữ đế quân lợi hại, bởi vì hắn cũng cùng nữ đế quân giao thủ qua. Lần này hắn đi ra chính là vì chi viện Minh Vương Dòng binh đoàn. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định lo lắng nhất chính là hắn những huynh đệ kia, vì lẽ đó hắn mới có thể tới trước cứu Hạ Thiên những huynh đệ này, để Hạ Thiên không có nỗi lo về sau đó lại đi hỗ trợ. Tiểu Mã Ca đến giúp. Lúc này Hạ Thiên sở tại địa. Trời sắp tối rồi a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng không có dự định một mực chạy trốn. Trước đó đối phương có 500 người, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trốn, lần này đối phương chỉ có 50 người, mà lại đều chia binh, cơ hội tốt như vậy, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Trời tối thời điểm chính là hắn động thủ thời điểm. Lúc này hắn đã đem vết thương trên người tất cả đều xử lý tốt, mà lại đổi lại y phục dạ hành. Dạng này tại trong đêm tối liền càng thêm dễ dàng che giấu mình thân hình. Về phần linh hồn siêu tác, hắn đã đem linh hồn của mình phong bế. Dạng này mình lục soát không đến đối phương, vậy đối phương cũng liền lục soát không đến hắn, hắn cùng đối phương đồng dạng, đều dựa vào mắt đi tìm đối thủ. Dựa vào con mắt, lại có ai là đối thủ của hắn đâu. Tử vong tuyệt sâm hắc dạ phi thường yên tĩnh. Bởi vì nơi này không có sinh vật. Không có bất kỳ cái gì động vật cùng côn trùng. Thậm chí bình thường ngay cả gió cũng không có, vì lẽ đó lá cây thanh âm cũng không có. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng trong rừng xuyên qua, bất quá hắn cũng không phải là trên mặt đất xuyên qua, mà là tại trên nhánh cây xuyên qua, động tác của hắn rất nhẹ, lá cây cũng không có bất kỳ cái gì rung động. Trời tối. Mặc dù trên bầu trời có hai cái mặt trăng, nhưng là trong rừng rậm cây quá rậm rạp, vì lẽ đó trong rừng rậm vô cùng đen. Hết chương 2736. Chương 2737, cuộc đi săn bắt đầu. Người đăng FTO. Giết người. Trời tối thời điểm, chính là Hạ Thiên lúc giết người. Hắn tốc độ khôi phục khẳng định so với cái kia nữ đế quân cao thủ mạnh. Hiện tại hắn tổn thương khôi phục 80%, mà nữ đế quân những người kia chỉ khôi phục 60%, vì lẽ đó hiện tại đánh lén là thời cơ tốt nhất. Những người này rất ít nghỉ ngơi. Hiện tại những người này 1000 mét ở giữa liền có một đội ngũ. Một đội ngũ 5 người, vô luận ta đánh lén cái kia đội ngũ, cái kia đều phải nhanh, chỉ cần ta khai chiến, những vị trí khác đội ngũ liền nhất định sẽ tới chi viện, vì lẽ đó một hiệp bên trong, không quản giết chết mấy người, đều muốn trốn, sau đó chạy trốn tới đối phó hậu phương đi, lần nữa tiến hành chém giết, để cho địch nhân không mò ra vị trí của ta. Hạ Thiên nghĩ kỹ đối sách về sau, trực tiếp bắt đầu hướng trong đó một đội ngũ lặng lẽ hướng một đội ngũ tiềm hành. Liền nơi này đi. Hạ Thiên len lén giấu ở trên một thân cây, yên lặng chờ đợi. Tối nay, Minh Vương dòng binh đoàn thế tất muốn cùng nữ đế quân chính thức giao thủ. Giao thủ liền muốn có tử vong. Người bên ngoài còn đang chờ đợi tin tức đâu. Nữ đế quân người tất cả đều có sinh mệnh lệnh bài, chỉ cần bọn hắn người chết, vậy thì nhất định phải công bố, đây là quy củ. Mà nếu như bọn hắn thu được cái gì chiến tích cũng sẽ sử dụng đưa tin phù thông chi ra ngoài. Bạch, bạch. Đám người phía dưới ngay tại xuyên qua. Tiểu đội trưởng, người kia đến cùng chạy đi nơi nào a? Một tên nữ đế quân người hỏi. Không biết, hắn chính là Hạ Thiên, bản lãnh của hắn không thấp, nếu không cũng không có khả năng trở thành địa bảng thứ hai nam nhân, phải biết hắn nhưng là mới địa bảng thứ hai nam nhân, thực lực không thể coi thường. Chúng ta hiện tại tiến hành thảm thức lục soát, chỉ cần phát hiện hắn, vậy liền nhất định có thể đem hắn chém giết, mà lại hắn không có khả năng vẫn luôn để ý như vậy, nhất định sẽ có dấu vết để lại, chỉ cần chúng ta phát hiện những cái kia dấu vết để lại, như vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ giết người. Người tiểu đội trưởng kia nói. Những người khác tất cả đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Tiểu đội trưởng, ta nhìn cái kia Hạ Thiên đã bị dọa cho bể mật gần chết. Mặc dù hắn thực lực không tệ, nhưng chúng ta nhiều người ở đây liền xem như bây giờ bị tách ra một bộ phận người, chúng ta nơi này vẫn là có hơn 50 người, chỉ cần đối phương bị chúng ta vây quanh, liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng sẽ chết. Tên kia nữ đế quân người 10 phần tự tin nói. Bọn hắn đối với mình thực lực đều là phi thường tự tin. Bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt, người tiểu đội trưởng kia nhắc nhở. Thôi đi, sợ cái gì, hắn hiện tại nếu là dám đến, ta hiện tại liền giết hắn. Trong đó một tên nữ đế quân người 10 phần tự tin nói. Phốc. Kim quang lóe lên, người kia đầu người cao cao bay lên. Hắn vừa nói muốn giết Hạ Thiên, hắn liền chết tại nơi này, mặc dù giới của hắn lực lượng đo là đệ tam trọng, nhưng Hạ Thiên giới lực lượng đo là đệ ngũ trọng, lại thêm Hạ Thiên đánh lén tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Hạ Thiên là từ trên xuống dưới. Bình thường đến nói, từ trên xuống dưới tốc độ khẳng định cần 2 giây tả hữu thời gian. Nhưng là Hạ Thiên lại chỉ dùng không đến 0.2 giây. Đây chính là Hạ Thiên mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Ban đầu ở sông tu luyện tháp thời điểm, hắn liền đã sử dụng qua. Quỷ bộ. Mắt thấu thị tiến hóa về sau đệ nhất trọng lực lượng là xâm la vạn tượng, đệ nhị trọng lực lượng là tu la, tầng sức mạnh thứ 3 chính là quỷ bộ. Nháy mắt hạ xuống thân thể. Vì lẽ đó cho dù là có giới lực lượng đo người cũng sẽ không phát hiện Hạ Thiên xuất hiện, thậm chí bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên là từ chỗ nào đi ra, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Mặc dù hắn có thể dựa vào bản năng của thân thể đi né tránh, nhưng hắn chỉ là giới lực lượng đo đệ tam trọng, mà Hạ Thiên thì là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng. Vì lẽ đó phản ứng của hắn tốc độ là không có Hạ Thiên nhanh. Nghe nói ngươi muốn giết ta. Người kia trước khi chết nghe được câu nói sau cùng. Mấy người khác cũng không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ có thể nhanh như vậy. Bạch. Hạ Thiên nhưng không có do dự chút nào, thân thể nháy mắt lần nữa biến mất ngay tại chỗ, kim tuyến những nơi đi qua, lại là một đầu người bay lên. Đi chết đi. Đúng lúc này, một người trong đó chủ động xuất kích, hắn không muốn bị động tử vong. Hai người khác cũng là đồng thời tiến hành giáp công. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp cùng đối phương đối mặt một quyền này, đúng lúc này, đối phương biến chiêu, hắn muốn bắt lấy Hạ Thiên cánh tay, đem Hạ Thiên khóa lại, thế nhưng là sự tình vừa lúc tương phản, hắn chẳng những không có thể bắt ở Hạ Thiên, ngược lại là bị Hạ Thiên bắt lấy cánh tay, Hạ Thiên trong tay kim tuyến trực tiếp quấn quanh ở trên người hắn, sau đó đem hắn quăng bay đi ra ngoài. Tiểu Lục, một người trong đó trực tiếp liền muốn đi đón người kia. Không cần đi qua. Tiểu đội trưởng vội vàng hô. Đáng tiếc đã chậm. Tại cái kia người xông đi lên thời điểm, Hạ Thiên trong tay kim tuyến trực tiếp đem hắn cũng cuốn lấy. Phốc. Hạ Thiên tay trái kéo một phát, hai người thân thể trực tiếp tử vong. Đánh lén. Dùng kim đao đến đánh lén, đây chính là tuyệt đối cường thế. Kim đao phá vạn vật. Vô luận bọn hắn giới lực lượng đo là thứ mấy trọng, đều không thể gánh vác được kim đao công kích. Đáng ghét, người tiểu đội trưởng kia thân thể vội vàng lui lại. Muốn chạy trốn, Hạ Thiên tay trái vung lên, kim đao biến mất, thay vào đó là một thanh kim sắc cung tiễn. Ngụy, xạ nhật thần cung. Hưu. Đi chết đi. Hạ Thiên một tiễn bắn ra. Hai người cách xa nhau 50 mét, khoảng cách này không gần cũng không xa. Phốc. Quang tiễn đâm xuyên qua đối phương cánh tay trái. Giới lực lượng đo đệ tứ trọng, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại quang tiễn bắn đi ra một nháy mắt, thân thể của hắn cũng liền đi theo ra ngoài. Tại người tiểu đội trưởng kia né tránh Hạ Thiên công kích thời điểm, một thanh trường thương màu xanh trực tiếp theo phía sau hắn đâm xuyên qua đi qua. Phốc! Cái này sao có thể? Người tiểu đội trưởng kia trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Sai liền sai tại các ngươi đối địch với ta. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này, hắn lần này sở dĩ có thể đánh lén thành công, nói trắng ra là, cũng là bởi vì sự khinh thường của đối phương, mặc dù bọn hắn đều là siêu cấp cao thủ, nhưng là bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên có thủ đoạn như vậy. Nếu như bọn hắn là đối chiến Long Bảo, cũng không thể bị nháy mắt giết chết. Mặc dù Hạ Thiên cùng Long Bảo giới lực lượng đo giống nhau, nhưng là Hạ Thiên giết người dùng chính là đánh lén, là thủ đoạn. Mà Long Bảo dùng thì là mình chân chính bản sự. Cùng lúc đó, xung quanh hai đỉnh những cái kia nữ đế quân người tất cả đều hướng về vị trí này chạy đến, bởi vì vừa rồi nơi này chiến đấu tiếng vang đã kinh động đến bọn hắn. Những người kia tốc độ rất nhanh. Bất quá lúc này góc độ biến đổi, đối phương biến thành con mồi, Hạ Thiên biến thành thợ săn. Rốt cuộc tìm được, phát tín hiệu, làm cho tất cả mọi người hướng nơi đó kết hợp. Đại đội trưởng hưng phấn hô, hắn đối với mình thủ hạ phi thường tự tin, hắn cho rằng hiện tại thủ hạ của mình hiện đang cùng Hạ Thiên run rẩy. Thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện lúc này cây đỉnh đang có một người đang lặng lẽ đi tới, thân thể của người này rất nhẹ, giống như là đang bay đồng dạng, tựu liền lá cây cũng không có cái gì lắc lư. Cuộc đi săn bắt đầu. Hết chương 2737. Chương 2738, trận đầu báo cáo thắng lợi. Người đăng, FTO. Chân chính lớn cuộc đi săn bắt đầu. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối phương hiện tại cũng còn không biết mình đồng đội đã chết, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, mình đã vào tới bọn hắn đội ngũ sau cùng vị trí. Hạ Thiên đánh chính là thời gian, hắn chính là muốn cùng thời gian thi chạy. Cho dù là tranh thủ thêm một giây, đối phương cũng khẳng định là phản ứng không kịp. Tựa như hiện tại, những người kia đều cho rằng Hạ Thiên còn tại vừa rồi cái kia đội ngũ nơi đó, vì lẽ đó bọn hắn hoàn toàn là tại toàn lực chạy, căn bản là không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, càng không chú ý tới trên đầu của bọn hắn lúc này đang có một tên tử thần. Nhanh, đều cho toàn lực chạy, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đến mục tiêu địa điểm, lần này nhất định phải đem cái kia Hạ Thiên trực tiếp diệt đi. Một tên tiểu đội trưởng la lớn. Nghe được người tiểu đội trưởng này, những người kia tất cả đều triển khai mình cao nhất tốc độ. Mặc dù dạng này tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng bọn hắn hiện tại muốn làm chính là vây kín Hạ Thiên, chỉ cần có thể đi qua, như vậy cái khác liền đều là vấn đề nhỏ. Vâng, đám người la lớn. Phốc. Mắt thấu thị đệ tam trọng, quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt hạ xuống, kim đao cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đem đối thủ một phân thành hai. Đang toàn lực chạy mấy người căn bản là không cách nào dừng lại cước bộ của mình. Kim tuyến. Hạ Thiên kim tuyến đã sớm cột vào hai cái cây ở giữa, đây cũng là bọn hắn phải qua đường. Lúc này những người này muốn dựa vào mình bản năng né nhanh qua kim tuyến. Thế nhưng là... ầm ầm. Hạ Thiên tại sau lưng đối bọn hắn một đạo mãnh liệt quyền phong đánh ra. Đạo này quyền phong bình thường uy lực không lớn. Nhưng là mấy người bọn hắn nhưng lại không thể không tiến hành né tránh. Nếu không quyền phong lực lượng liền sẽ đem bọn hắn xông lui, trực tiếp đụng vào sau lưng kim tuyến bên trên. Nếu như là bình thường cao thủ, lần này cũng đủ để cho kim tuyến đem bọn hắn phân thây, nhưng là mấy người này đều là có được giới lực lượng đo cao thủ. Mặc dù Hạ Thiên cái này liên tiếp bộ đánh lén đã phi thường hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn là không cách nào đem mấy người này đánh giết. Mấy người này lúc này ngay tại biến động thân thể của mình, muốn theo kim tuyến phía dưới di động đi qua. Cung tiễn lĩnh vực. Màu xanh cung tiễn xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hiu, hiu, hiu. Vô số quang tiễn trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Lần này đối phương liền xem như có được giới lực lượng đo cũng vô pháp né tránh. Quang tiễn đâm bị thương thân thể của bọn hắn, liền tại bọn hắn thân thể dừng lại nháy mắt. Hạ Thiên Chân phải kéo một phát, kim tuyến trực tiếp bị kéo lại. Ken két. Hai cây đại thụ trực tiếp ứng thanh ngã gục, mà tại kim tuyến phạm vi công kích bên trong cái khác bốn tên cao thủ cũng là trực tiếp tử vong. Đánh lén thành công. Không thể không nói, Hạ Thiên đầu óc quá cường đại, hắn tranh đoạt từng giây chiến thuật thắng. Hắn thừa dịp đối phương toàn lực chạy, không có phòng bị thời điểm tiến hành đánh lén, lần này đánh lén hoàn mỹ thành công. Hai lần đánh lén cộng lại hết thảy giết chết đối phương 10 tên cao thủ. Phải biết 10 người này tất cả đều là giới lực lượng đo đệ tam trọng trở lên cao thủ A. Thỏa nguyện, Hạ Thiên nói xong thân thể lần nữa xông lên phía trên đi, hắn lại muốn đến một đợt. Lúc này người đại đội trưởng kia vừa mới dẫn người vào tới Hạ Thiên vừa rồi giết người địa phương, khi hắn nhìn thấy mấy người kia đã chết thời điểm, lập tức sững sờ, không tốt. Ngay tại hắn hô lên không tốt đồng thời, sau lưng truyền đến chiến đấu khí tức. Chi viện, người đại đội trưởng kia vội vàng hô. Sau đó hết thảy mọi người lần nữa hướng Hạ Thiên vừa giết người địa phương phóng đi. Bọn hắn không dám trì hoãn thời gian. Bởi vì sự thật chứng minh, Hạ Thiên thực lực xác thực quá kinh khủng, 5 người này thế mà nhanh như vậy liền bị chém giết, bọn hắn tại toàn lực chạy thời điểm, cũng không có phát hiện, bọn hắn muốn tìm người kia lúc này liền tại bọn hắn trên đầu, nhánh cây đỉnh cao nhất xuyên qua, bởi vì Hạ Thiên đóng lại linh hồn của mình, cho nên đối phương sử dụng linh hồn siêu tác căn bản là vô dụng. Bạch! Hạ Thiên lần nữa đi tới đội ngũ một đầu khác cuối hàng. Cái này đội người căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên có thể theo nhiều người như vậy trước mặt xuyên qua đến, vì lẽ đó bọn hắn cũng là cùng vừa rồi cái kia đội ngũ đồng dạng, tất cả đều đang ra sức chạy nhanh. Mắt thấu thị đệ tam trọng. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể lần nữa bay xuống. Kim đao lại một lần thành công đem đối thủ mở ra. Bộ này động tác hắn vô cùng thuần thục, một mạch mà thành. Một bộ này liên chiêu chỉ cần giới lực lượng đo không có vượt qua Hạ Thiên người là tuyệt đối không có khả năng trốn được, đặc biệt là tại đối phương toàn lực chạy trạng thái. Không tốt, phát tín hiệu, người tiểu đội trưởng này trực tiếp phát ra tín hiệu. Tại Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện một khắc này, hắn liền hiểu, bọn hắn trúng kế. Vừa rồi hắn liền có chút cảm thấy kỳ quặc, bình thường đến nói, Hạ Thiên làm sao có thể liên tục đánh giết hai cái không cùng vị trí người đâu. Hắn vừa rồi một mực tại hoài nghi có phải là Hạ Thiên giúp đỡ đến, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên giờ khắc này, hắn mới hiểu được tới, nguyên lai bọn hắn một mực tại đi theo Hạ Thiên cái mông đuổi. Hơn nữa còn đuổi phản. Bọn hắn mỗi lần đuổi phương hướng đều là Hạ Thiên đã rời đi vị trí. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại đối phương phát ra tín hiệu thời điểm, Hạ Thiên liền đã quyết định, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không hắn rất có thể liền chạy không ra nơi này. Oanh! Hạ Thiên lại đấm một quyền đánh ra. Cùng lúc đó cung tiễn lĩnh vực cũng là nháy mắt xuất hiện. Không thể không nói, Hạ Thiên đánh nhau xác thực quá cực khổ, bởi vì hắn chỉ có một cánh tay. Còn muốn tự do hoán đổi vũ khí, bản thân cái này cũng không phải là người khác có thể làm được. Cẩn thận, tiểu đội trưởng dùng hết mình tất cả lực lượng trực tiếp đem mặt khác ba người đẩy hướng phía trước, mà chính hắn thân thể thì là bị kim tuyến mở ra. Lấy hắn một người giữ lại tính mạng ba người khác tính mệnh. Ách, nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên vội vàng lui lại. Đối phương hành động này có thể nói là phá vỡ Hạ Thiên tiếp xuống tất cả động tác, hắn không nghĩ tới người này cư nhiên như thế tàn nhẫn. Dùng mạng của mình đi đổi ba người khác công kích cơ hội. Ba người kia cũng là nhanh chóng đánh thẳng vào. Đáng tiếc, bọn hắn giới lực lượng đo quá thấp, chỉ có đệ tam trọng. Mà Hạ Thiên là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ. Tốt như vậy một cái cơ hội, cứ như vậy bị Hạ Thiên nhiều tránh ra. Cũng may chỉ có ba người. Hạ Thiên vừa rồi cũng là tránh né phi thường phí sức, nếu như lại nhiều một người, tại vừa rồi dưới tình huống đó, hắn khả năng liền tránh không thoát. Bạch! Hạ Thiên tay trái vung lên. Ngụy, xạ nhật thần cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này ba người này cách hắn không đến 5 mét. Đòn công kích này phạm vi, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Hiu, hiu, hiu. Liên tục ba đạo quang tiễn bắn ra, ba người kia trái tim trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó Hạ Thiên đầu cũng không biết chạy trốn, hắn hiểu được đối phương viện quân rất nhanh liền sẽ đến nơi này, bởi vì người tiểu đội trưởng kia vừa rồi phát ra tín hiệu. Phốc. Hạ Thiên cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Vừa rồi liên tục kéo động ngụy, xạ nhật thần cung ba lần. cái này khiến thân thể của hắn cũng gặp phụ tải. Ngày đầu tiên, cứ như vậy đi qua. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Bách Hiểu Xanh chiến báo cũng trong cùng một lúc truyền khắp toàn bộ Trung Tam giới. Bách Hiểu Xanh chiến báo chính là khai chiến song phương ngày thứ nhất tử vong số lượng. Hết chương 2738. Chương 2739, Bách Hiểu Xanh chiến báo. Người đăng, FPO. Bách Hiểu Xanh chiến báo mới ra. Liền xem như nữ đế muốn ẩn tàng chuyện thật đều che giấu không được. Bởi vì hiện tại toàn bộ Trung Tam giới đều chú ý tới một trận chiến này. Mọi người vừa nghe đến Bách Hiểu Xanh chiến báo xuất hiện, vậy dĩ nhiên là sẽ chủ động đi mua. Hôm qua là song phương giao chiến xuất hiện tử vong ngày đầu tiên, mặc dù truy đuổi chiến đã tiến hành mấy ngày, nhưng là xuất hiện thương vong là từ hôm qua bắt đầu. Bách Hiểu Xanh chiến báo. Lần thứ nhất tử vong báo cáo, Minh Vương Dòng binh đoàn tử vong nhân số 0, nữ đế quân tử vong nhân số 30 người. Nhìn thấy tử vong báo cáo thời điểm, toàn bộ Trung Tam giới tất cả đều chấn kinh. Nữ đế quân thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại a. Nữ đế thế lực xuống tinh nhuệ nhất bộ đội. Thế nhưng là tại song phương giao chiến hiệp thứ nhất lại là nữ đế quân xuất hiện tử vong. Cái này 30 người bên trong có 15 người là Hạ Thiên giết chết, mặt khác 15 người là chết bởi tử vong tuyệt xâm thiên tai xuống. Hết thảy 600 người. Lần thứ nhất giao thủ liền chết 30 người, cái này chiến báo có thể nói là triệt để tại Trung Tam giới châm lên sóng to gió lớn. Hết thảy mọi người tất cả đều nhìn xem đâu, bởi vì một khi Minh Vương Dòng binh đoàn thắng, như vậy thời đại mới mở màn liền bị kéo ra, đến lúc đó thập đại cấp SS lính đánh thuê địa vị đều sẽ rung chuyển. Trước kia thập đại cấp SS lính đánh thuê cho mọi người cảm giác chính là cao không thể chạm, không thể bị đánh bại. Thế nhưng là lần này, Hạ Thiên lại mở ra cái này khơi dòng. Bao quát lần này nữ đế quân. Trước kia nữ đế lệnh truy sát chính là tử vong chi lệnh. Cho dù là cửu đỉnh cao thủ bị đuổi giết cũng nhất định phải chết. Thế nhưng là lần này Minh Vương Dòng binh đoàn dùng thực lực chứng minh bọn hắn uy nghiêm, cũng chứng minh nữ đế lệnh truy sát không gì hơn cái này. Cũng không phải là vô địch. Thế mà không chết. Dược Vương Cốc phó cốc chủ nhìn thấy tình báo này thời điểm nhướng mày. Hắn một mực không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Cho rằng Hạ Thiên liền xem như địa bảng thứ hai, cũng chỉ có thể chứng minh thiên phú của hắn không tệ mà thôi. Thế nhưng là hắn bình thường nhìn thấy là chân chính cao thủ, thiên tài cùng cao thủ ở giữa có chênh lệch rõ ràng. Tại nữ đế lệnh truy sát xuất hiện thời điểm, hắn thậm chí cho rằng Hạ Thiên lần này là chết chắc. Bởi vì không có người có thể chạy ra nữ đế lệnh truy sát. Thế nhưng là, nữ đế lệnh truy sát phát ra mấy ngày nay đến nay, hôm qua là lần thứ nhất giao thủ. Mà lần thứ nhất giao thủ nữ đế quân liền xuất hiện thương vong. Mà lại là chết 30 người. Hạ Thiên người thì là một cái đều không có tử vong. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Lữ trưởng lão trốn ở trong một cái phòng phẫn nộ nói. Khi hắn nhìn thấy điều tình báo này thời điểm phi thường không cao hứng, hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên bọn người có thể nhẹ nhõm bị chém giết, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên bọn hắn những người này lại có thể mạnh mẽ như vậy, giết chết nữ đế quân 30 tên cao thủ. Mà lại bọn hắn người còn một cái cũng chưa chết. Một tên ngư ông trang phục lão giả khi nhìn đến tin tức này thời điểm chỉ nói một câu, sắp biến thiên A. Quá tốt rồi, ta liền biết hắn nhất định có thể. Hồng kiếm môn môn chủ trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Toàn bộ Trung Tam giới, không quản có biết hay không Hạ Thiên người, hiện tại cũng là phi thường hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đều đang đợi lấy giờ khắc này. Trận chiến đầu tiên là đưa đến lớn vô cùng sĩ khí tác dụng. Hạ Thiên bọn hắn một trận chiến này báo cáo thắng lợi có thể nói là triệt để khơi dậy thanh niên một đời nhóm hưng phấn. Bởi vì cái này thời đại là thuộc về bọn hắn thời đại. Mới thiên tài thời đại. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết, mình chiến đấu kết quả thế mà đều bị lộ ra đi ra, càng thêm không biết bởi vì hắn chiến thắng làm cho cả Trung Tam giới người tất cả đều ngo ngoe muốn động. Phá vỡ. Hắn phá vỡ Trung Tam giới cân bằng. Mệt mỏi quá a, Hạ Thiên tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi, mà là tại một mực chạy, hắn không biết đối phương có hay không đuổi theo, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn cược. Mặc dù hắn chém giết 15 tên nữ đế quân cao thủ, nhưng còn có 35 người ở đây. Mà lại chớ nhìn hắn lúc ấy giết rất nhẹ nhàng, Trên thực tế hắn đều là đánh lén thành công, mà lại đem chiến đấu tính toán giây phút không kém. Nếu như không phải đối phương bị hắn tính kế, cái kia bình thường 5 người ở nơi đó phòng ngự, hắn muốn giết chết 5 người này liền cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Sau lưng đám người kia hoàn toàn là vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy kích ha, trên người bọn họ đều có số lớn khôi phục đan dược, đáng tiếc ta lúc ấy quá gấp, nếu không nhặt lên một chút khôi phục đan dược, vừa vặn ta cũng có thể khôi phục một chút. Hạ Thiên mặc dù cũng ăn một chút khôi phục đan dược, bất quá hắn khôi phục đan dược đều là bình thường nhất đan dược. Người ta nữ đế quân thì lại khác, nữ đế quân đan dược đều là tinh nhuệ nhất đan dược, những đan dược kia đều là dùng nhiều tiền thu mua trở về. Chính là vì thuận tiện vô hạn truy sát. Hơi nghỉ ngơi về sau, Hạ Thiên tiếp tục đi tới, hắn hướng về Long Bảo đám người phương hướng tiến lên, hắn vừa đi vừa ăn ăn thịt, chính là vì nhanh chóng khôi phục thể lực của mình. Xuất hiện sau lưng ta còn có 35 người, bất quá bây giờ bọn hắn nhất định là giải trí nhớ, muốn lại đánh lén bọn hắn coi như khó khăn, bây giờ muốn giết chết bọn hắn, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp lần nữa đem bọn hắn phân tán, mà lại công kích thời điểm nhất định phải sắc bén, một kích thành công, lập tức chạy trốn. Hạ Thiên rõ ràng mình thực lực. Mặc dù hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, nhưng là tại không dám sử dụng Minh Vương thời điểm, hắn tuyệt đối không phải cái kia 35 người đối thủ. Bởi vì cái này 35 người đều là thân kinh bách chiến siêu cấp cao thủ. Mà lại giới lực lượng đo cũng đều là tam trọng tứ trọng. Có thể nói, lực chiến đấu của bọn hắn phi thường cường hãn, mà lại bọn hắn chiến đấu là phối hợp với nhau. Ăn ý cũng rất cao. Lại thêm niềm tin của bọn họ là không sợ chết, tựa như là lần thứ hai Hạ Thiên đánh lén bọn hắn thời điểm đồng dạng, người kia thà rằng mình chết cũng phải cấp mặt khác 3 người chế tạo cơ hội. Không được. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp nhanh chóng để 7 cái phân thân khôi phục, nếu không Minh Vương ta cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hạ Thiên hiện tại lớn nhất át chủ bài chính là Minh Vương, Minh Vương nếu như không thể sử dụng, như vậy hắn liền không có biện pháp nháy mắt chém giết những cái kia siêu cấp cao thủ. Bạch, bạch, Hạ Thiên nhanh chóng đi tới. 7 ngày, Hạ Thiên đi ước chừng 7 ngày, vẫn không có đợi đến bất kỳ cơ hội nào. Cái kia 35 người nói cái gì cũng không chịu tách ra đi. Một bên khác, Duy Tâm đám người chiến đấu cũng là phi thường gian khổ. Mặc dù Duy Tâm thực lực cường hãn, nhưng là Quân Thiên Tứ đám người giới lực lượng đo mới tu luyện đến đệ tam trọng, mà lại cũng không hề hoàn toàn nắm giữ, để bọn hắn một đối một, bọn hắn có thể bằng vào Hạ Thiên cho bọn hắn cấp 9 công pháp và thân pháp đánh bại đối phương, thế nhưng là nơi này hết thảy có 100 người truy kích bọn hắn. Nếu như đoàn chiến, bọn hắn nghỉ mát không thể nghi ngờ. Ca, không xong, chúng ta bị bao vây, những người này thế mà lặng lẽ cho chúng ta gài bẫy. Duy Nguyệt sắc mặt biến đổi. Nữ đế quân là bọn hắn gặp phải mạnh nhất địch nhân. Chuẩn bị chiến đấu, ta huấn luyện các ngươi lâu như vậy, hôm nay chính là các ngươi phát huy thực lực mình thời điểm. Duy Tâm cắn răng, một trận chiến này thập tử vô sinh, nhưng bọn hắn nhất định phải hướng chiến sĩ đồng dạng ngã xuống. Hết chương 2739. Chương 2740, huynh đệ. Người đăng, FPO. Duy Tâm đám người chiến đấu. Không thể không nói. Duy Tâm mấy người bọn hắn thực lực tổng hợp. Chỉ có Duy Tâm xem như nhất đẳng cao thủ, còn lại, Quân Thiên Tứ, Nguyên Đan, Duy Nguyệt, Gấu Mập cùng Thương Thước mấy người đều là trải qua Duy Tâm một tay bồi luyện đi ra giới lực lượng đo. Bọn hắn năm cái hiện tại giới lực lượng đo còn bảo trì tại đệ tam trọng, chỉ có Quân Thiên Tứ miễn cưỡng tiến vào đệ tứ trọng, hơn nữa còn không có triệt để nắm giữ. Vâng, Quân Thiên Tứ bọn người nắm chặt vũ khí của mình. Bọn hắn cùng Duy Tâm đã huấn luyện lâu như vậy, hiện tại đúng là nên bọn hắn thi thố tài năng thời điểm, đây cũng là đang nghiệm chứng bọn hắn khoảng thời gian này tu luyện kết quả. Đạp đạp, chung quanh nữ đế quân cao thủ bắt đầu từng bước tới gần. Bọn hắn đi cũng không nhanh, nhưng là mỗi người đều có vị trí của mình, mà không phải vòng tròn, càng không phải là đứng chung một chỗ. Mà là tương hỗ ở giữa là S hình, cái này hình dạng được xưng là chiến tranh đội hình. Có thể đưa đến lớn nhất nhất dùng. Chẳng những có thể lấy phòng ngự ở địch nhân chạy trốn, hơn nữa còn có thể chi viện phụ cận quân đội bạn. Tướng quân, địch nhân đã toàn bộ bị chúng ta phong tỏa. Một tên nữ đế quân người bẩm báo nói. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, khai thác 323 phương thức phối hợp, không quan tâm nhất kích tất sát, chỉ cầu ổn. Dẫn đội tướng quân nói thẳng. Vâng, nữ đế quân người trực tiếp làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giới lực lượng đo đệ ngũ trọng, có ý tứ, Duy Tâm ánh mắt đặt ở tên tướng quân kia trên thân. Nữ đế quân người tướng quân này cũng là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng, cùng hắn giống nhau như đúc. Bất quá Duy Tâm cũng không phải dễ trêu. Qua nhiều năm như vậy, hắn theo địa bảng một tên sau cùng, một mực đánh tới địa bảng thứ ba, những người kia đều là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ A. Nếu như không phải địa bảng dung hợp, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi khiêu chiến Long Bảo, kỳ thật cho tới nay, cũng không có ai biết, hắn cùng Long Bảo là một cái sư phụ, hai người tu luyện đều là thần Long Thương Pháp, Duy Tâm càng là Long Bảo sư huynh. Duy Tâm là một cái phần tử hiếu chiến, mà lại hắn thích đột phá chính mình. Muốn đột phá mình, địa bảng chính là một cái rất tốt chứng minh, chỉ cần hắn không ngừng đem trên mình danh tự đá xuống đến, như vậy hắn chính là tại đột phá mình bây giờ. Mới địa bảng thứ 6 Duy Tâm, nghe nói thực lực của ngươi không tệ. Tên tướng quân kia cũng nhìn về phía Duy Tâm. Nữ đế quân người từng cái cũng tất cả đều là cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn cũng có cao thủ đặc tính. Giết ngươi cũng đủ rồi, Duy Tâm 10 phần tùy ý nói. Giết ngươi. Đây là Duy Tâm cho đối phương tín hiệu. Đáng tiếc, ta là một tên quân nhân, nếu không thật đúng là muốn cùng ngươi đến một trận nam nhân ở giữa đối chiến A. Nữ đế quân tướng quân vung tay lên, trên trăm danh nữ đế quân cao thủ trực tiếp xuất kích. Giết! Duy Tâm nháy mắt giết ra ngoài. Hắn hiểu được, mình nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tách ra đối phương đội hình, nếu không phía sau mình những người kia liền muốn thảm rồi. Bọn hắn mặc dù công pháp và thân pháp đều là cấp 9, nhưng bọn hắn cũng không thuần thục, mà lại giới lực lượng đo cũng không so với phương cao. Vì lẽ đó song phương chân chính giao chiến, bọn hắn sẽ rất bị động. Tại Duy Tâm giết ra ngoài một sát na, quân thiên tứ mấy người cũng đều giết ra ngoài. Không sai, bọn hắn là không có thuần thục cấp 9 công pháp, nhưng cấp 9 công pháp dù sao cũng là cấp 9 công pháp, mới ra nhận liền áp chế đối phương. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, mấy hiệp xuống tới, bọn hắn liền bị chiến trận của đối phương đánh liên tục bại lui. Thần Long thần thương. Duy Tâm đâm ra một thương, giống như thần Long tại thế, một đầu thần Long quang ảnh trực tiếp hướng về phía trước sắp xếp phóng đi, lần này cường đại lực trùng kích để mặt đất bên trên đá vụn cũng đều đi theo bay lên, động như oanh lôi. Đây chính là Duy Tâm. Địa bảng thứ 5 nam nhân. Phốc. Đối phương trực tiếp lựa chọn từ bỏ một tính mạng con người, người kia dùng thân thể của mình chặn Long Bảo toàn bộ công kích. Chia 5 xẻ 7. Tên kia nữ đế quân cao thủ nháy mắt tử vong, nhưng là cũng may cao thủ khác trên thân không có đụng phải công kích. Đáng ghét, những người này năng lực chiến đấu thật mạnh a, mà lại lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng quá ăn ý. Duy Tâm nhướng mày, hắn dư quang thấy được sau lưng đám người, lúc này phía sau hắn đám người liên tục bại lui, mặc dù còn không có thụ thương. Nhưng là một lúc sau, bọn hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ biện pháp. Lúc này Duy Tâm đại não nhanh chóng suy tư, hắn đang nghĩ biện pháp đem mấy cái này trở đi, để bọn hắn đi chạy trốn. Thần Long xuất kích. Công kích của hắn phi thường bạo lực, mà lại hắn sử dụng công kích đều là loại này hao phí linh khí công phu. Hắn sử dụng loại công phu này nói trắng ra là chính là vì kéo dài thời gian. Nếu như nơi này chỉ có một mình hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại phương thức này chiến đấu, hắn sẽ trực tiếp giết vào đám người, dạng này hắn nhiều nhất đồng thời mặt lâm 5 cái đối thủ, những người khác có sức lực cũng không dùng được. Giết! Đúng lúc này, quân thiên tứ nháy mắt xuất kích, đối phương một kiếm đâm vào vai trái của hắn bên trên, hắn cũng không lui lại, phát mà là đi tới 2 bước, sau đó trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp đâm xuyên qua đối phương trái tim. Chém giết! Quân thiên tứ dùng loại này xuất kỳ bất ý thủ đoạn chém giết một tên nữ đế quân cao thủ. Có thể nói quân thiên tứ cái này một giết, thật to cổ vũ mấy người khí thế. Lúc này nguyên đan bọn người nhao nhao sử dụng ra mình cường đại nhất kỹ năng, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc, bọn hắn hoàn toàn không so đo tiêu hao, chính là vì đem đối phương bước lui, sau đó tìm cơ hội. Long chiến thiên xuống. Duy Tâm trường thương trong tay đột nhiên ném ra ngoài. Sau đó một hàng dài ngút trời mà lại. Hiu, hiu, hiu. Thần Long đột kích. Vô số trường thương quang mang từ trên xuống dưới trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Duy Tâm tay trái nhanh chóng khoác lên sau lưng mấy người kia thắt lưng dùng sức hướng về phía trước quang ra, cho ta trốn, ai cũng không cho phép quay đầu. Bạch. Mấy người kia trực tiếp bị Duy Tâm từ trên cao ném tới. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nữ đế quân người nháy mắt xuất kích. Bọn hắn trực tiếp thẳng hướng không trung quân thiên tứ bọn người. Đối với bọn hắn đến nói, hiện tại giữa không trung quân thiên tứ bọn người chính là bia sống. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn động thủ một khắc này. Cút ngay cho ta, Duy Tâm tay phải kéo một phát, trường thương từ trên xuống dưới trực tiếp nổ bắn ra. Ầm ầm, cường đại lực công kích trực tiếp đem mặt đất đập nát. Long chiến vu dã. Duy Tâm mặc dù chỉ đánh mấy hiệp, nhưng là trên trán của hắn đã chảy ra mồ hôi, bởi vì hắn hiện tại chiến đấu, hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường chiến đấu, mà lại hắn nhất tâm đa dụng, để hắn có chút không chịu đựng nổi. Ca, Duy Nguyệt la lớn. Hắn ca đem bọn hắn ném đi ra, như vậy hắn ca liền bị bên trong người vây. Chạy, đừng quản ta, một người chết, dù sao cũng so tất cả mọi người cùng chết muốn tốt. Duy Tâm la lớn. Chỉ là trong nháy mắt, 40-50 tên cao thủ liền trực tiếp thẳng hướng Duy Tâm. Tứ phương thần long. Duy Tâm ra sức chống cự lại. Các ngươi tất cả đều phải chết, một cái cũng chạy không được, hiện tại loại tình huống này, liền xem như thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nữ đế quân tướng quân hưng phấn hô. Sau đó hơn 10 người vọt thẳng hướng về phía Duy Nguyệt đám người vị trí. Nguy cơ tử vong bao phủ Minh Vương dòng binh đoàn tất cả mọi người. Mặc dù ta không phải thần tiên, nhưng ta cho rằng ta hẳn là có thể cứu được bọn hắn. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.